Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2798 ta chỉ cần thân thể của ngươi. Góc truyện audio.com, tại Thánh Hỏa Diễm giáng lâm đến trước người lúc Tống Thư Hàng trống lên một hệ liệt nhìn qua rất sâu, nhưng trên thực tế tác dụng không lớn phòng ngực tỷ như bát phẩm cấp hộ thể linh khí công đức chi lực huyễn hóa thành bát phẩm cấp. Tích Tiên Tử công đức điện cùng Tống Thư Hàng không phải rất dụng tâm thi triển phòng ngự đao pháp nghịch lân đao pháp. Đao khí như rồng tại Tống Thư Hàng bên người lượn vòng lấy. Nhưng rất nhanh liền bị Thánh Hỏa Diễm đánh tan, Thánh Hỏa Diễm rơi trên người Tống Thư Hàng, đem hắn thiêu đốt thành cái tiểu hỏa nhân. A, Tống Thư Hàng trong miệng phát ra khiến người linh hồn đều muốn run rẩy tiếng kêu thảm thiết. Hắn đối thống khổ diễn dịch nhập mộc tam phân, người bình thường dù chỉ là nghe được trận này trận bi ai kêu thảm, liền sẽ bị kích thích đến tuyến lệ, nhịn không được rơi lệ liền cùng cắt cà rốt công năng đồng dạng. Đồng thời, trên người hắn lại lần nữa nhiều một đầu. Nguyên thần vết rách, dù sao hắn có 15, một đầu vết rách có thể chia cắt từ từ sẽ đến, không vội. Mà lại Tống Thư Hàng khí tức cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu giảm xuống, biến suy yếu bắt đầu, trên người hắn có ít kiện có thể áp chế khí tức cường độ pháp khí, chỉ cần thêm chút điều tiết liền có thể đạt tới phía trên hiệu quả. Trong hư không, mọc ra mắt tinh cầu đại lão tâm tình vui vẻ đến không được. Mặc dù không thể giết chết bá tống, nhưng là chỉ cần để hắn kêu thảm, để hắn thống khổ, mọc ra mắt tinh cầu đại lão liền sẽ vui vẻ đến ngủ không yên. Tiếp nhận thống khổ, hiểu rõ thống khổ, trải nghiệm thống khổ đi, bá tống. Hôm nay, ta muốn để ngươi trở thành trên thế giới thống khổ nhất người. Ma nhãn, vạn vẻo, mọc ra mắt tinh cầu đại lão trong con mắt lớn, thi triển ra một loại có thể đem vật thể tàn nhẫn vạn vẻo thành bánh quai trèo thống khổ đồng thuật. Tại khống chế của nó bên dưới, cái này đồng thuật sẽ không giết chết bá tống, nhưng có thể đem hắn xoay thành bánh quai trèo thậm chí là bánh cuộn thừng. Kinh khủng đồng thuật uy lực thừa dịp Tống Thư Hàng một thân. Phòng ngự bị phá, thời điểm trực tiếp rơi vào Tống Thư Hàng trên thân thể, lại có mới công kích. Tống Thư Hàng cảm giác được lại có mới công kích giáng lâm ở trên người hắn, liền hít sâu tụ lực một đợt. Sau đó, hắn lần nữa kêu thảm. A, tiếng kêu thảm thiết tê kiệt lực thê như chim quyên khắp huyết. Mà lại, vì phòng ngừa mọc ra mắt tinh cầu đại lão chán nghe rồi hắn đơn điệu kêu thảm, hắn mỗi lần kêu thảm lúc tiết tấu đều đang biến hóa từ. Đến. Lại đến. Tranh thủ mỗi lần đều có thể mang cho đại lão tươi mới thể nghiệm. Diễn viên liền muốn có diễn viên á tử, muốn kính nghiệp luận diễn viên bản thân tu dưỡng. Kêu thảm hoàn tất về sau, Tống Thư Hàng trên thân lại thêm một đầu vết rách khí tức cũng càng hạ xuống một đoạn. Đối diện, mọc ra mắt tinh cầu đại lão, ta vừa rồi dùng, là vặn vẹo ma nhãn A, theo bá tống trước đó phản hồi cùng tố chất thân thể thôi diễn, lúc này bá tống hẳn là muốn thân thể vặn vẹo, vặn thành bánh quai trèo mới hoặc bánh cuộn thừng mới đúng. Nhưng bá tống cái này, thân thể nhiều một đầu vết rách, là cái quỷ gì, ta đây là vặn vẹo ma nhãn, cũng không phải liệt giải ma nhãn. Góc truyện audio.com, mọc ra mắt tinh cầu đại lão công kích dừng lại, bằng hắn tính toán năng lực trong nháy mắt liền đã thôi diễn ra chân tướng bá tống, một mực tại diễn kịch đùa nghịch nó. Trước mắt bá tống tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ thống khổ như vậy, phảng phất đang kinh lịch 18 tầng địa ngục nỗi khổ. Nhưng giờ phút này, bá tống cái kia có linh hồn tiếng kêu thảm thiết tại mọc ra mắt tinh cầu đại lão trong tai nghe tới, quả thực chói tai vô cùng. Bá tống tại đưa nó khi cầu đùa nghịch a, bầu không khí không đúng, nghiêm túc diễn kịch Tống Thư Hàng, kêu, đột nhiên phát hiện bầu không khí có chút xấu hổ. Hắn lặng lẽ mắt liếc mọc ra mắt tinh cầu đại lão đáng tiếc từ đối phương trong ánh mắt không cách nào đánh giá ra trong lòng đối phương ý nghĩ. Nhưng trực giác nói cho Tống Thư Hàng, đối phương nói không chừng đã khám phá kỹ xảo của hắn, là nơi nào lộ ra chân ngựa sao. Tống Thư Hàng kêu, cũng lúng túng ngừng lại đều bị đối phương khám phá, hắn lại kêu lời nói, cảm giác có loại thiểu năng cảm giác. Kêu A, tiếp tục kêu A, từ mọc ra mắt tinh cầu đại lão trên thân, có một đạo tin tức truyền tới. Vì cái gì không kêu, Tống Thư Hàng, kém một chút liền thật làm cho ngươi lừa gạt qua tiếp xuống, sẽ không lại để ngươi có diễn kịch cơ hội. Ta phải ban cho ngươi lớn nhất thống khổ, mọc ra mắt tinh cầu đại lão gửi đi tin tức. Tinh thần lực của nó khóa chặt Tống Thư Hàng, con mắt thật to bên trong ngưng tụ mới đồng thuật liệt giải ma nhãn, lại xưng toái thi vạn đoạn ma nhãn. Đã bá tống thích phân liệt vậy nó liền thỏa mãn bá tống. Ngươi là thế nào phát hiện ta đang diễn trò? Tống Thư Hàng chậm rãi hỏi, hắn tự hỏi diễn kỹ tinh xảo, gào thảm 10 phần đúng chỗ, thậm chí còn phối hợp với vỡ ra thân thể kiềm chế tự thân khí tức không có chút nào sơ hở. mọc ra mắt tinh cầu đại lão con ngươi lóe sáng bắt đầu nó không muốn trả lời Tống Thư Hàng, cũng không muốn nói nhảm, chỉ muốn đem bá Tống toái thi. Tại một phương căn bản không muốn nói chuyện phiếm tình huống dưới tự nhiên là trò chuyện không nổi nữa, Long Lạc nữ sĩ còn chưa tốt sao? Tống Thư Hàng lo lắng nói. Sau đó, mọc ra mắt tinh cầu đại lão muốn phát lực, hắn lại bị động bị đánh lời nói, liền thật muốn nhấm nháp thống khổ. Nhưng Long Lạc nữ sĩ bên kia, nhưng không có lập tức trả lời Tống Thư Hàng, béo cầu nữ sĩ. Ta muốn không chịu nổi. Tống Thư Hàng vội vàng đổi cái xưng hô kêu lên, ngay tại lúc này. Long Lạc nữ sĩ trả lời, đem kim đan mã hai chiều tế ra đến, đã có thể thêm bạn tốt. Tống Thư Hàng hỏi, đồng thời, hắn thật nhanh đem. Kim đan mã hai chiều, cho soát ra cũng đưa nó to lớn hóa, để nó chiếu rọi tại mọc ra mắt tinh cầu đại lão trong con mắt. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão ánh mắt cùng tinh thần lực một mực tập trung vào Tống Thư Hàng. Kim đan mã hai chiều quét một cái ra, tinh thần lực của nó liền vô ý thức từ trên đó soát qua, đinh. Ngài đã tăng thêm bá Tống làm hảo hữu cũng được xếp vào đến. Sổ đen, liệt biểu, biệt danh, đại nhãn cầu. Chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão. ... Đây là cái quỷ gì? Không đợi nó kịp phản ứng, đối diện bá Tống lại có mới tao thao tác. Chỉ thấy bá Tống cái chán, có một con thần nhãn mở ra. Cái này thứ ba thần nhãn bên trong, có nó ra lão ra khí tức đối với nó có cường đại khắc chế tác dụng đem ta tân biên dệt chương trình tin tức phát xả cho nó. gocchuyenaudio.com, Long Lạc nữ sĩ dặn dò, nàng vừa rồi, tại khẩn cấp cải biên, hổ khách đoan chương trình, đưa nó cải biên thành, virus hình, chương trình, mọc ra mắt tinh cầu đại lão hoàn toàn chính xác có thể trở thành. Tô chân, công năng hổ khách đoan hoàn mỹ nhất server vật dẫn, bất quá, nàng cùng Tống Thư Hàng cũng không cần đem. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão, cho hàng phục thu làm sủng vật cái gì, các nàng chỉ cần, mọc ra mắt tinh cầu đại lão. Một bộ phận bộ nhớ, làm hổ khách đoan download server là được. Cho nên, chỉ cần đem, hổ khách đoan chương trình, phát xả đến mọc ra mắt tinh cầu thể nội cũng lợi dụng. Thứ ba thần nhãn, quyền hạn, đem đảo trình tự này cố hóa. Sau đó, liền có thể đưa mọc ra mắt tinh cầu đại lão rời đi. Béo cầu nữ sĩ nghiêu bức, Tống Thư Hàng đại lực vuốt mông ngựa, đồng thời thứ ba thần nhãn lấp lóe, một đạo quang mang đánh vào mọc ra mắt tinh cầu đại lão trong con mắt. Mà Long Lạc nữ sĩ phối hợp với Tống Thư Hàng, lợi dụng. Hảo hữu nói chuyện riêng, công năng, đem một bộ phận khác, Tô Chân nói chuyện phiếm chương trình cố hóa miếng vá bao. Trực tiếp truyền thâu cho mọc ra mắt tinh cầu. Nhiều bác nói ta ra chậm, nhưng biết làm sao đây, đang đi làm đâu phải muốn CV là CV được chuyện này ta vừa đọc vừa làm nên chỉ lúc nào rảnh rỗi ta mới quay ra CV được cách chương.